mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, Thịnh Quân chỉ nói một số vấn đề cơ bản, phần còn lại sâu hơn nàng tạm thời chưa nói. Định đợi khi hành động gặp phải rồi mới giải thích chi tiết. Thịnh Quân nói chuyện, đội trưởng bên cạnh lắng nghe rất chăm chú, vẻ mặt trông cũng nghiêm túc đứng đắn, nhưng nếu ai có thể đến gần lồng NGC của nàng ấy sẽ phát hiện tim của nàng ấy đập rất nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi họng. Dù sao, được tiếp xúc với hóa thân của Phương Quân và được chỉ bảo trực tiếp là điều may mắn hiếm có. Đây là ước mơ của mỗi người trong nhóm Phương Quân. Tuy nhiên sau khi nghe thêm một lúc, tiểu đội trưởng tận tụy đã hoàn toàn tập trung chú ý vào công tác phòng chống lũ quét. Việc họ sắp làm lần này là việc lớn cứu người, tuyệt đối không thể chậm trễ. Sau một chặng đường vất vả, cuối cùng họ cũng đến Song Phù. Đoàn người trước tiên gặp mặt huyện lệnh, mặc dù hiện tại Song Phù và một số nơi vẫn chưa được sáp nhập vào quản hạt của Phương Quân, nhưng họ cũng đã được hưởng một số hỗ trợ và giúp đỡ. Tuy nhiên, do chưa chính thức tiếp quản nơi này, văn hóa lý niệm của Phương Hệ cũng chưa phổ biến ở đây. Đối với sự xuất hiện của họ, thái độ của huyện lệnh có vẻ cung kính, nhưng thực tế có phần qua loa. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vỏ robot hút bụi của Thịnh Quân, trong lòng của ông ta lại nảy sinh vài phần sợ hãi, thái độ cũng đứng đắn hơn. Không có gì khác, cái máy sắt biết chuyển động và còn phát ra âm thanh, chưa từng nghe thấy bao giờ, quả thực rất đáng sợ đối với ông ta. Hai bên nhanh chóng ngồi xuống trò chuyện trong huyện nha. Khi nghe Thịnh Quân và đoàn của nàng đến để làm công tác phòng chống thiên tai núi lở, không đợi họ nói ra kế hoạch cụ thể, ánh mắt huyện lệnh đã rời khỏi robot, rất nhanh lộ ra vẻ mặt khổ sở, bắt đầu kể khổ trước. Thưa đại nhân, tình hình Song Phù của bọn ta thì ngài cũng biết, không phải là nơi giàu có gì, dân cư cũng ít. Việc các vị có thể đến chỉnh đốn tai họa Long Xuất và Sơn Hành này, đương nhiên là phước lành cho dân chúng. Là huyện lệnh, ta tất nhiên cũng mong huyện được tốt hơn, chỉ là ta thực sự có một số khó khăn. Long Xuất trong miệng huyện lệnh chính là lũ quét, Sơn Hành là sạt lở núi. Đây đều là cách gọi của triều đại này. Thịnh Quân hiểu được đại khái những lời này, ý của huyện lệnh có lẽ là không muốn tốn quá nhiều nhân lực vật lực, cũng sợ họ đưa ra yêu cầu gì phiền phức. May mắn là nàng cũng không hy vọng đối phương giúp được nhiều. Lần này họ đến đây, vốn dĩ đã định tự mình đến những địa điểm thường xảy ra thảm họa để tổ chức dự án. Vì vậy, nàng chỉ để tiểu đội trưởng đứng ra, mượn của ông ta một số nhân lực và công cụ rồi cáo từ. Những nhân lực này thậm chí không phải do huyện lệnh cung cấp mà là do họ tuyển dụng với điều kiện cung cấp lương thực. Hiện tại ngoại trừ Hưng Hòa, Miên Sùng và một số nơi được coi là đã thoát nghèo toàn diện, dân chúng ở những nơi khác vẫn là một bữa đói một bữa no. Sau khi Song Phù và một số nơi đầu hàng, Tảo Nhi và những người khác cũng vận chuyển một số bánh quy nén đến đây, giúp tình hình ở một số nơi được cải thiện đáng kể, không còn xảy ra hiện tượng CHET đói. Sau đó lại tuyển dụng nhiều dân chúng tham gia đội ngũ đào kênh đào, lo ăn lo ở, cũng coi như giảm bớt áp lực cho huyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Tảo Nhi và những người khác gánh nặng lớn, gần đây trọng tâm lại đặt hết ở bên Cửu Đấu, nguồn lực cũng ưu tiên cho những nơi đó trước. Tình hình bên Song Phù không quá nguy cấp, nên phải đợi họ giải quyết xong việc gấp trong tay mới có thể chuyên tâm chỉnh đốn. Lần này Thịnh Quân và đoàn của nàng đến đây, còn có một nhiệm vụ là nhân công tác phòng chống thiên tai để tìm hiểu tình hình của một số địa phương, thuận tiện cho việc Tảo Nhi quản lý sau này có thể đưa ra biện pháp phù hợp. Gặp huyện lệnh chỉ là một thủ tục, dù sao trong tình hình hiện tại, họ cũng không tiện bỏ qua đối phương mà hành động trực tiếp ở Song Phù. Lần này họ đến đột ngột, cố ý không báo trước, chính là muốn dò xét tình hình thực tế. Trên đường vào huyện cũng đã đi thăm một số dân chúng. Bánh quy nén mang đến Song Phù trước đó đã được phân phát cho không ít người. Ai nấy đều nhắc đến với giọng điệu hết sức biết ơn. Có vẻ như vị huyện lệnh này cũng không giở trò gì trong chuyện này. Chỉ có điều, huyện lệnh luôn ở trong thành, sạt lở đất đá xung quanh cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ông ta nên ông ta chẳng mấy quan tâm đến chuyện thiên tai. Cách chương.